Chương 464, ngươi vì cái gì không đến đi làm? 7. Hàn Nặc vội vàng đổi chủ đề. Được rồi, được rồi. Bánh gà tổ cũng cho các ngươi ăn, các ngươi thẩm vấn ta QNZ thẩm vấn xong. Đại gia hay là nên làm gì làm cái đó đi thôi. Tiểu Bố Đinh, ngươi giữa chưa nói duyên lai cùng Mộng Du Chi gian chuyện, rốt cuộc thế nào a? Ta cũng không biết a. Tô Tiểu Bộ rốt cuộc về tới chính mình chỗ ngồi trên, QNZ đi theo ra máy tính. Ta làm duyên lai cùng ta giải thích, hắn thế mà nói với ta về sau ta tự nhiên sẽ rõ ràng ngươi nói hắn đây là ý gì a. Tiểu Bố Đinh, ngươi nói duyên lai cùng Mộng Du rất sớm liền nhận biết. Là tại nhiều sớm là tại bọn họ vào trò chơi trước đó, vẫn là tại vào trò chơi về sau ta không biết. Chuyện này đúng là rất quỷ dị. Nếu như nói duyên lai cùng Mộng Du tại vào trò chơi trước đó liền nhận thức, mà bọn họ lại tại trò chơi bên trong giả bộ như lẫn nhau không biết, thậm chí còn giả bộ như đối địch quan hệ. Cái này có điểm phức tạp. Bằng không, ta trực tiếp đi hỏi một chút duyên lai được rồi, ngươi cùng duyên lai không phải giận dỗi sao ngươi còn dám đến hỏi hắn á? Hàn Nặc hướng về Tô Tiểu Bộ cười trêu nói. Ta nào có cùng hắn giận dỗi a, rõ ràng là ta không nghĩ để ý đến hắn được không là. Vậy ngươi nhanh đi hỏi đi. Thế nhưng là, Tiểu Nặc, ta muốn làm sao hỏi a? Duyên lai đều đã nói qua ta về sau tự nhiên sẽ biết, ta hiện tại đến hỏi, hắn có thể hay không vẫn như cũ sẽ không nói cho ta à? Đó chính là ngươi chuyện rồi. Tô Tiểu Bộ vừa mới online, Duyên Lai liền lấy lòng cùng với nàng phát tới tin tức. Lão bà, vừa mới đi đâu á? Ta tìm ngươi đã lâu ngươi cũng không online. Tạ Nguyên đã đối với kiểu tử mạc bó tay rồi. Từ khi Hàn Nặc cùng Lâm Việt ở trong game kết hôn qua đi, tiêu tử mạc liền cùng như bị điên. Còn nói hắn cố gắng lâu như vậy, kết quả vẫn như cũ thất bại trong gang tấc. Không phải sao, hắn lại không biết nổi điên làm gì, đột nhiên lại phải chạy đến gia tộc bọn họ đến. Hơn nữa còn vụng trộm đăng hắn hảo, chạy tới nói cho Tiểu Bố Đinh, giữa bọn hắn đã sớm nhận thức. Tạ Nguyên quả thực không biết kiểu tử mạc lại muốn làm cái quỷ gì, dù sao hắn mỗi lần đều sẽ một ít xuất kỳ bất ý sự tình, làm Tạ Nguyên chân tay luôn cuống, cuối cùng còn muốn cho Tạ Nguyên đưa cho hắn thu thập tàn cuộc. Hiện tại Tiểu Bố Đinh cảm thấy là Tạ Nguyên vẫn luôn tại lừa nàng, Tạ Nguyên đã cùng với nàng giải thích qua thật nhiều lần, nàng vẫn là không nghĩ để ý đến hắn. Nhưng làm Tạ Nguyên cho vội muốn chết. Tiểu Bố Đinh, ta đi xuống lầu mua đồ a lão công, ngươi bây giờ đang làm gì nhà? Hắn Tiểu Bố Đinh thế mà trở về tin tức của hắn Tạ Nguyên kem chút kích động đến nhảy dựng lên. Nói như vậy, Tiểu Bố Đinh đã không có giận hắn rồi Duyên Lai, ta đang chờ ngươi a Tiểu Bố Đinh, kia lão công, nếu như ta nghĩ muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi sẽ như thực trả lời ta sao? Tạ Nguyên coi là Tiểu Bố Đinh đã sẽ không lại quan tâm hắn cùng Mộng Du Chi gian chuyện, cho nên không chút suy nghĩ liền trực tiếp đáp ứng. Duyên Lai, hỏi đi. Ta nhất định thành thật trả lời. Tiểu Bố Đinh, ngươi cùng Mộng Du tại trong hiện thực nhận biết sao a? Như thế nào Tiểu Bố Đinh vẫn là để ý như vậy? Hắn cùng Mộng Du quan hệ trong đó a đều do Kiều Tử Mạc, nếu không phải hắn nói lung tung, hiện tại cũng không trở thành như vậy. Tạ Nguyên dùng tùy trỏ va vào một phát bên cạnh Kiều Tử Mạc, nói, uy Tử Mạc. Tiểu Bố Đinh tại hỏi chúng ta tại trong hiện thực có biết hay không đâu, ngươi muốn cho ta thế nào trả lời tùy ngươi. Tạ Nguyên trắng Kiều Tử Mạc một chút, tốt ta đây liền trực tiếp nói cho các nàng biết, Mộng Du chính là Kiều Tử Mạc. Kiều Tử Mạc nhún vai, tùy tiện a ngươi nói cho các nàng ta là Kiều Tử Mạc, các nàng hẳn là rất nhanh liền có thể đoán được ngươi chính là Duyên Lai đi.